Long huyết chiến thần, chương 382, Hắc phong trọng kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền, đời này của ta, liền cầu ngươi một chuyện, ngươi có thể đáp ứng không? Ở bên tai Triệu Huyền, Đông Phương Huyền Tiêu hối hả nói, ngươi đừng nói nữa, bất cứ chuyện gì ta đều đáp ứng. Nhưng mà hôm nay ta dù cho có chết đi cũng muốn đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng ngươi cùng chung đối mặt, đối với hài tử của ta mà nói, là ta ích kỷ, nhưng ta nghĩ nó có thể tha thứ cho ta. Chấm, trong hốc mắt Triệu Huyền đã tràn đầy nước mắt, Triệu Huyền cố chấp như thế, còn có sát cơ Hòa Điền đang từ từ đến gần, để cho Đông Phương Huyền Tiêu triệt để thất vọng, thực lực, hết thảy đều là thực lực. Lúc trước hắn cũng bởi vì không có thực lực, nên Triệu Huyền mới bị nhốt tại trong tinh ma ngục những 20 năm. Mà bây giờ đây cũng bởi vì thực lực, bọn họ đều phải có kết cục phải chết. A, Đông Phương Huyền Tiêu hung hăng đập đập lồng ngực của mình. Nếu có kiếp sau, ta nghĩ ta sẽ cố gắng, nhất định không có yếu hơn thần nhi chút nào. Vào lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu ánh mắt gắt gao ngó chằm chằm Hòa Điền. Thanh âm trầm thấp quát lên, thần nhi, chính là Long Thần thanh danh đang lên cao tại Thiên Ma Cung sao? Là người làm cho Thương Ương Quốc sôi sùng sục sao? Đúng là một nhân tài, người có thể nhận thức được một nghĩa tử như vậy. Thật sự là vận, chó mà, thế nhưng rất đáng tiếc, tối nay hắn không cứu được ngươi. Hòa Điền cười lớn, huyết hải chiến đao tại trong tay, đã bị hắn nhẹ nhàng giơ lên cao. Hạ xuống trong nháy mắt, hắn có thể trực tiếp đem Đông Phương Huyền Tiêu chém thành hai khúc. Ngay vào lúc này, một thanh âm lãnh đạm vang lên tại sau lưng Hòa Điền. Ngươi sai rồi, tối nay ta cứu hắn đó. Thanh âm lãnh đạm kia, rõ ràng đến từ một thiếu niên. Đến gần như thế, Hòa Điền lại không thể phát hiện tung tích của hắn. Điều này làm cho Hòa Điền kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu lại. Khí thế toàn thân bộc phát, khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi. Tại thời điểm hắn xoay người, rõ ràng nhìn thấy một thiếu niên cao lớn, tướng mạo tuấn tú, tóc dài màu đen tung bay trong gió, đang đứng tại phía sau lưng hắn. Tại trong tay của hắn, nắm một thanh kiếm ẩn chứa tinh quang nhàn nhạt. Long thần, ngươi tại sao lại tới nơi này? Trong mắt Hòa Điền, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại trước khi đến đây, Dương Đan Phong đã hướng hắn bảo đảm qua, tuyệt đối không có bất kỳ người nào xuất hiện, nhưng mà Long Thần trước mắt đây thì là chuyện gì xảy ra? Thấy Long Thần đến, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền giống như là đang nằm mơ vậy. Triệu Huyền thiếu chút nữa té xỉu, hoàn hảo có Đông Phương Huyền Tiêu giúp đỡ nàng, lúc này tại trong mắt hai người đều tràn đầy nước mắt. Lần này, bọn họ coi như là đi dạo một vòng tại Quỷ Môn Quan. Nguy hiểm trong đó, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu rõ nhất. 20 năm chờ đợi, hôm nay mới đổi lại gần nhau. Mắt thấy ngày hôm sau đều sắp tan biến hoàn toàn. Lại không nghĩ tới chính là, Long Thần xuất hiện một cách không ngờ tới. Đối với Long Thần, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền cũng có đầy đủ lòng tin. Cho nên bọn họ biết, lần này, bọn họ tuyệt đối là đại nạn không chết. Trong lòng kích động, tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả nó. Từ trên người Long Thần, Hòa Điền thậm chí cảm thấy một loại khí tức làm cho mình sợ hãi. Ở thời khắc khẩn yếu quan đầu này, hắn đã hạ quyết tâm, đó là chỉ trong một thời gian ngắn, giết chết Đông Phương Huyền Tiêu, sau đó chạy trốn. Hắn là thiên hà cảnh thất trọng, mà nghe nói Long Thần chỉ là thiên hà cảnh lục trọng mà thôi. Dĩ nhiên, chuyện Long Thần đánh bại Dương Quân hắn cũng biết, bằng không sao hắn kiêng kỵ Long Thần như vậy. Lần nữa xoay sang chỗ khác, Hòa Điền đang chuẩn bị một đao giết chết Đông Phương Huyền Tiêu. Lại không nghĩ tới chính là, tại trước mặt hắn xuất hiện một khuôn mặt to lớn. Sau đó, hỏa diễm mãnh liệt, hướng hắn điên cuồng vọt tới. Hòa Điền lấy làm kinh hãi, sử dụng ra chút khí lực, lúc này mới tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu Lang thủ hộ tại bên cạnh hai người Đông Phương Huyền Tiêu, chép chép miệng khinh thường, nếu không phải Long Thần đã phân phó qua, lúc nãy hắn có thể trực tiếp giết chết tên này. Mà lúc này, Hòa Điền liền nghĩ đến có một chữ, đó là trốn. Sau khi tránh thoát hỏa diễm của tiểu lang, thân thể của hắn tung lên khỏi mặt đất một cái, muốn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng để cho hắn kinh hãi muốn chết chính là, thân ảnh thiếu niên kia, bỗng nhiên vọt tới trước mặt của hắn, ánh mắt long thần có chút đỏ lên. Hắn lạnh lùng nhìn Hòa Điền ở trước mắt, còn có huyết hải chiến đao trong tay hắn. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, hôm nay nếu như không có Mộ Dung Vũ nhắc nhở, sẽ phát sinh ra thảm sự để cho Long Thần hối hận không thôi. Thiếu chút nữa, Long Thần sẽ phải hối hận cả đời rồi. Mặc dù, Hòa Điền cũng không có thành công, nhưng Long Thần trong lòng hận ý đối với hắn, cũng không vì vậy mà giảm bớt. Nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa. Long Thần thanh âm sâu kín, để cho Hòa Điền đặc biệt không thoải mái. Trong ánh mắt của hắn từ từ hiện lên thần sắc điên cuồng. Quá tốt, ngươi nếu không chịu tránh ra, ta đây liền giết ngươi. Lão tử cũng không tin, ta đường đường là thiên hà cảnh thất trọng, mà vẫn đấu không lại ngươi là thiên hà cảnh lục trọng. Hòa Điền đây được coi như là chó cùng rứt dậu. Long Thần nhãn tình nhất mị, đổi lại là lúc bình thường, ta còn có tâm tư hảo hảo trêu đùa ngươi một chút. Nhưng mà hôm nay, ngươi vẫn là chết nhanh hơn một chút. Ngay vào lúc này, Hòa Điền gầm thét lên một tiếng. Huyết hải chiến đao ở trong tay họa xuất ra một đao quang dữ tợn. Hướng Long Thần bổ tới, Long Thần trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau khi đao quang đập ra ngoài, Hòa Điền hiển nhiên phát hiện, mình đã đem Long Thần chém thành hai nửa rồi. Trong lòng hắn kích động không thôi, thầm nghĩ, quả nhiên lão tử là phế vật, thì nhi tử cũng là phế vật. Hắn đang muốn giết chết Đông Phương Huyền Tiêu rồi chạy trốn. Không nghĩ tới vào lúc này, bên tai hắn bỗng dưng truyền đến một thanh âm, lúc nãy là ngươi đang đập ai đó. Thanh âm này quả thật là vang lên tại bên tai Hòa Điền. Hòa Điền lông tóc đều dựng thẳng lên, mành chỉ treo chuông, trong lòng hắn kinh hãi, đang muốn xoay người bổ tới. Thế nhưng ngay vào lúc này, một mũi kiếm, bỗng nhiên từ lồng ngực hắn đâm ra ngoài, mũi kiếm nhô ra từ thân thể của hắn, ước chừng nửa thước, tại mũi tinh kiếm toát ra tinh quang nhàn nhạt, lúc này đang có một giọt máu lưu lại. Hòa Điền lúc này mới phát hiện, trái tim của hắn đã bị đâm xuyên qua, hô lên một tiếng, Long Thần ở phía sau Hòa Điền, rút tinh kiếm ra, lúc này, Hòa Điền cũng chưa có chết, hắn xoay người. Không thể tin nhìn Long Thần, giọng đứt quãng, nói, tiểu tử, ta không phải là đã đập chết ngươi rồi sao? Chấm, ngươi không biết Thiên Ma Cung có Vô Tung Ma Ảnh sao? Long Thần trực tiếp một kiếm, cắt đứt cổ họng Hòa Điền. Hòa Điền lúc này mới trợn mắt ngã xuống, hắn đến chết cũng không rõ. Tại sao hắn thoạt nhìn thì mạnh hơn Long Thần rất nhiều? Nhưng mà tại trước mặt Long Thần, thậm chí ngay cả chút sức hoàn thủ cũng không có. Cách chương.